Khiêu Lương Tiểu Sử Hỗn Thế Ký Hệ Liệt, quyển 9 chương 1, tóm tắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm tắt gốc: một kẻ xui xẻo tới tột đỉnh, một nhà tiên đoán tham ăn lại gà mờ. Sắp sửa mở ra một đoạn song tu kỳ, duyên kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Từ khi thoát được huyết hồn hải biến thái này, mà đầu truyền sơn chỉ còn một mục tiêu tà ác đánh chiếm tiểu canh nhị nhà hắn. Thật vất vả nuôi bé rùa con lớn khôn, không ăn người ta vào bụng sao có thể làm hắn hài lòng cho được. Mà người ta một khi đã mặt dày mày dạn thì có vạn kẻ cũng chẳng địch được. Bất kể canh nhị đánh đá ra sao, dùng quy thức đại pháp tránh né thế nào, truyền sơn mang thuộc tính dã thú luôn có thể phá được. Còn vô lại dùng tinh thần song tu sờ mọ y, khổ nỗi đại hội thử linh sắp tới kỳ dự tuyển, thân thể giống như ma vật của truyền sơn lại phát sinh dị biến. Vấn đề trinh tiết tràn ngập nguy cơ, y không thể bỏ lại ma đầu này, nhưng lại càng không muốn bị ăn nha. Tóm tắt vài câu: trước khi có ngươi, ta chưa từng có nam nhân nào. Là ngươi không được sự cho phép của ta đã song tu qua thể tình thần với ta, để lại dấu vết tinh thần ở sâu trong linh hồn ta, hôm nay ta trở nên thèm muốn ngươi như vậy, ngươi nghĩ ngươi có thể thoát được liên hệ sao? Canh nhị ngây người: nếu ngươi là nam nhân thì thừa nhận mình đã phạm sai lầm đi. Kim cương ma thú truyền sơn lên án. Canh nhị giận dữ: coi đó, lại muốn phủ nhận đúng không? Kim cương ma thú kề sát mặt lại mặt canh nhị: thực ra ta nghĩ ngươi đã đánh giá việc này quá nặng. Phải không? Canh nhị nói xong chỉ muốn tát cho mình một phát. Nếu ngươi có thể vô tư tiến hành song tu với tinh thần của ta thì vì sao không thể song tu với thân thể ta chứ? Hãy đón xem quá trình lừa gạt của truyền sơn nhé. Cách chương.